Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, phủ đầu trại chủ. Lôi viêm phong bạo, màu đỏ tím liệt diễm phong bạo bao phủ hướng bốn phía. Tử diễm lôi rực mã công kích kỹ năng phóng xuất ra. Tiếp theo là cửu vĩ, tại loại trường hợp này bên trong. Cửu vĩ mới là nhân vật chính, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa vũ. Tất cả phạm vi kỹ năng vãi ra, chung quanh sơn tặc nhất thời bị đánh thành tàn huyết. Tô Dương bắn tên đem điểm giết, phốp, 62.642. Tô Dương một tiễn bắn ra, phát động bạo kích về sau trực tiếp cũng là hơn 60.000 thương tổn. Tô Dương cùng cửu vĩ tại trên tường thành tàn phá bừa bãi ra. Giết người đơn giản là như khảm thái thiết qua. Trong sơn trại sơn tặc tự nhiên toàn bộ đều bị kinh động. Bọn họ ào ào chạy tới trợ giúp. Ta đi, số lượng còn thật không ít a. Nhìn đến sơn tặc kết bè kết đội mà dâng lên đến. Tô Dương cũng kinh ngạc một phen. Đến cùng là 900 nhiệm vụ khó khăn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Cửu vĩ nói, đem con thỏ kêu đến. Dạng này hội nhanh rất nhiều. Được, Tô Dương cười nói, con thỏ lúc này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lập tức thi triển song sinh ám ảnh, đem con thỏ triệu hoán đến bên cạnh mình. A, thật náo nhiệt nha, tranh thủ thời gian giết, đem nơi này sơn tặc toàn bộ xử lý. Cái này công việc ta thích. Tô Dương cười hì hì vọt tới sơn tặc nhiều nhất địa phương, sau đó liền bắt đầu đại khai sát giới. Có con thỏ về sau, giết sơn tặc liền càng thêm nhẹ nhõm. Hơn 50.000 công kích chém vào sơn tặc trên thân, quả thực tựa như là tại chặt rau xanh củ cải. Con thỏ một người giữ ải vạn người không thể qua. Thủ tại trên tường thành các loại những sơn tặc kia tới. Bất luận đến bao nhiêu, đều sẽ bị nàng trong nháy mắt quét sạch. Từng cơn sóng liên tiếp sơn tặc xông lên, tiếp lấy lại từng đợt địa chết đi. Bên trong sơn tặc còn thật không ít. Tô Dương cửu vĩ con thỏ giết trọn vẹn một giờ thế mà đều không giết hết. Lúc này thời điểm, Tô Dương đột nhiên nhìn thấy phía trước trong đám sơn tặc đột nhiên có một cái phá lệ dễ thấy tồn. Tại, đối phương thân thể mặc màu đen hổ vương khải giáp, tay cầm búa lớn, khen phía dưới càng là cưỡi một thớt màu đen mãnh hổ. Lộ ra cực kỳ uy vũ. Boss, Tô Dương vui mừng trong bụng, vội vàng phân phó nói, con thỏ, cùng ta cùng một chỗ đi xuống giết boss. Nói hắn liền dẫn đầu ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay xuống đi. Con thỏ trực tiếp nhảy phía dưới thành tường, cấp tốc tiến lên, một người một thỏ lại giết tới trong đám người. Long thỏ lấy nhất kiếm phi tiên vào tràng, sau đó lại là lưu tinh kiếm vũ, tại chỗ trống giống một mảng lớn, thông hướng boss đường trong nháy mắt bị đả thông. Tô Dương dục ngựa hướng về phía trước. Rốt cục nhìn đến boss thuộc tính, phủ đầu trại trại chủ, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 600 triệu vật công, 25154-29842 vật phòng, 10.000 ma phòng, 10.000 kỹ năng, phá giáp, toàn phong trảm, mãnh hổ đập vào, ra sức nhất kích giới thiệu. Phủ đầu trại đại đương ra 600 triệu điểm sinh mệnh, 10.000 điểm phòng ngự, cũng không phải là rất khó giết. Đáng chết tiểu tử, lại dám tự tiện xông vào ta phủ đầu sơn, lấn ta phủ đầu sơn không người hay sao? Nhìn thấy Tô Dương, phủ đầu trại trại chủ lúc này đại uống. Tô Dương lười nhác cùng hắn nói nhảm, hắn dục ngựa hướng về phía trước lao nhanh, lôi đình trùng thứ. 126.542. Tử diễm lôi rực mã ngẩng đầu tê minh, tiếp lấy bỗng nhiên xông về trước ra, hóa thành một đạo đỏ tía tật ảnh hung hăng đâm vào phủ đầu trại trại chủ trên thân. trong nháy mắt đem đánh bay kích choáng. Lôi đình xông tới có thể đánh ra ngồi cưỡi người gấp hai lực công kích thương tổn. Lần này hướng đụng đi phát động bạo kích, phát ra quả thực không thấp, trọn vẹn đánh dụng boss hơn 100.000 lượng máu. Long thỏ cũng lập tức hành động, trong tay mảnh kiếm xẹt qua. Tại sơn tặc thủ lĩnh bên hông lưu lại huyết ngân đồng thời còn đánh dụng boss hơn 40.000 lượng máu. Ngao, hai giây về sau, đầu hổ chạy chạy chủ theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Hắn nộ hống lên tiếng, búa lớn quét ngang, thân thể đột nhiên xoay tròn. Sắc bén lưỡi búa hóa thành máy cắt kim loại, bắt đầu rảo sát chung quanh hết thảy. Long thỏ ngăn tại phía trước, bả vai bị cái kia lưỡi búa vạch ra tốt một đầu lớn lỗ hồng. Máu tươi chảy ra, bị hơn 10.000 điểm thương tổn. Chán ghét, đem y phục của ta vạch phá. Long thỏ tức giận xông đi lên, cũng không tránh né, vung lên trường kiếm liền bắt đầu chém lung tung, đem mất đi lượng máu hút trở về. Boss tuy nhiên tại long thỏ trên thân lưu xuống không ít vết thương, nhưng vết thương chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, tổn hại y phục cũng sẽ khôi phục bình thường. Cho dù là bị đập trúng đầu đầu rơi máu chảy cũng sẽ rất nhanh khôi phục, liền vết máu đều sẽ dần dần biến mất. Ra sức nhất kích, đầu hổ trại chủ đột nhiên đem cừu hận khóa chặt Tô Dương, nặng nề búa ném ra, hướng về Tô Dương đập tới. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương hóa thân thành kiếm, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước xuyên ra. Búa tinh chuẩn địa mệnh bên trong hắn, nhưng lại bị miss đến. Tô Dương thi triển đế đạo chi kiếm thời điểm là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Oanh, ánh kiếm theo phủ đầu trại chủ thân thể đằng sau xuyên ra. Tô Dương hiện ra thân thể, sau đó lập tức rút lui. Cổ kiếm biến ảo trưởng thành cung, mũi tên bay vụt bắn đi ra. Tiếp tục giết boss, phủ đầu trại chủ ra sức nhất kích thương tổn rất cao, có thể đánh ra gấp 3 thương tổn, mà lại rất dễ dàng phát động bạo kích. Cho dù con thỏ cũng chịu đựng không vài cái, còn tốt phát động tần suất không cao lắm, mà lại long thỏ cũng có thể sử dụng chuyển vị kỹ năng tránh rơi. Dù sao chỉ là cái huyết hồng hy hữu boss, đến sau cùng cũng không có lật lên sóng gió gì. Cuối cùng bị long thỏ một kiếm kết. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 huyết hồng cấp hy hữu boss phủ đầu trại trại chủ. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 5 triệu. Boss tử vong, Tô Dương cũng không có dừng lại, mà chính là cùng con thỏ cùng một chỗ giết hướng nó sơn tặc. Nhiệm vụ lần này là điểm qua sơn trại, nhất định phải đem tất cả sơn tặc giết sạch mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lại là nửa giờ đi qua, sơn trại sơn tặc rốt cục bị triệt để giết sạch. Nhiệm vụ hoàn thành, đi, trở về thành giao nhiệm vụ đi. Tô Dương lập tức lấy ra truyền tống quyển trục, xé nát về sau liền trở lại hoàng thành. Hắn lập tức đi hướng hoàng cung, tìm tới thị vệ trưởng về sau lập tức đem phủ đầu trại chủ đầu lâu lấy ra. Đinh, phủ đầu sơn diệt phỉ nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống khen thưởng trang bị phỉ vương kim giới, khen thưởng danh vọng cộng 2.000. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Dương chuyện đương nhiên thu hoạch được danh vọng khen thưởng. Cùng lúc đó còn thu hoạch được một kiện trang bị khen thưởng, là một chiếc nhẫn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Dương vui mừng trong bụng. Giới chỉ thứ này khó bảo, cho dù chỉ là chiếc nhẫn màu đỏ đều 10 phần chân quý. Hắn vội vàng đem lấy ra. Phỉ vương kim giới, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 150, mặc dù chỉ là màu đỏ hoàn mỹ phẩm chất giới chỉ, nhưng cũng rất tốt, vừa vặn kém cái nhẫn. Trước đeo lên lại nói, về sau có càng tốt hơn về sau đổi lại. Tô Dương thực phi thường muốn là một cái thần đúc giới chỉ. Chỉ là thần đúc trang bị rất khó khăn làm, cũng không phải là muốn làm thì có thể lấy được. Hải hồn chi yêu nhiệm vụ phải tiếp tục. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến phía đông, tiếp tục giết quái lên đường. Tô Dương vội vàng làm nhiệm vụ, trên cơ bản không sao cả, phản ứng trận đấu sự tình. Bất quá Tô Tranh, Lão Phong bọn họ lại một mực tại thi đấu. Đối với trận đấu tương quan quy tắc cũng có xâm nhập nghiên cứu. Bọn họ đối với vô địch có thể là có tương đối lớn ý nghĩ. Đương nhiên rồi, mọi người cũng đều tải bắt gấp thời gian thăng cấp. Lão Phong, Lão Hạ bọn họ những trò chơi này cuồng vẫn luôn là cả ngày online. Cho nên đẳng cấp đều phi thường cao. Các loại Tô Dương lên tới cấp 150 thời điểm, bọn họ hẳn là cũng đều lên tới cấp 150. Tô Dương tuy nhiên có kinh nghiệm bảo châu bực này thần vật, nhưng bởi vì thường xuyên không online, cho nên đẳng cấp phương diện cũng không có dẫn trước đại chúng bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.